Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 24. Nhưng tôi đã quá coi thường cảnh sát Mỹ, vừa phóng ra phía ngoài, chưa chạy được quá ba thước, thì tôi đã nghe một tiếng quát như sấm ở bên tai. Ê, đứng ngay lại, mày chạy đi đâu? Kèm theo tiếng quát là tiếng lên đạn rẹt rẹt của cây shotgun. Tôi dừng lại liền như một cái máy và nhận ra lời nói của Linh là đúng. Nếu lúc tôi phóng ra mà còn cây súng trong tay thì tôi sẽ bị đạn ăn rồi. Không phải cảnh sát Mỹ mới bắn, mà nếu là tôi thì tôi cũng bắn để tự vệ. Và nếu biết đạn shotgun của cảnh sát Mỹ được nhồi đặc biệt với số lượng thuốc gấp 2 số lượng bán ở ngoài thị trường, thân thể tôi mảnh khảnh, bị một phát shotgun gần như vậy thì chắc đạn sẽ đi từ phía sau trổ ra phía trước. Lúc ấy, tôi nhìn chung quanh và nhận ra không biết cảnh sát ở đâu mà nhiều thế, có đến chục thằng là ít. Những gì xảy ra tiếp theo đó chỉ là thủ tục thông thường của cảnh sát. Tôi bị bắt nằm xuống cỏ, đưa hai tay ra sau cho cảnh sát còng. Cảnh sát lục soát hết người tôi để tìm vũ khí, chẳng thấy cái gì cả. Tôi nằm dưới đất và không hiểu sao, tự nhiên tôi cảm thấy bình thản ghê gớm. Người ta nói, nơi chốn an toàn nhất trong cơn bão là trung tâm của cơn bão. Đúng thật, có lẽ tôi đang nằm trong trung tâm của cơn bão nên thấy an toàn vô cùng. Thế này thì lát nữa vào ti, thằng Ken khỏi mất công gửi giấy mời. Lát sau, họ dắt tôi vào nhà, ngồi nơi cái ghế salon để hỏi cung. Trước mặt tôi là thằng chồng của Linh vẫn còn nằm một đống, nhưng cái miệng thì làm việc tận tình để tố cáo tôi với cảnh sát. Một người lo hỏi cung thằng chồng của Linh, một người canh chừng tôi, một người khác đi chung quanh dùng phấn trắng gạch một vòng chung quanh những lỗ đạn dưới nền nhà, chỗ hai cây súng gãy đứt đôi, chỗ mấy vỏ đạn rớt trên thềm nhà và mấy chỗ có vết máu. Lát sau, xe cứu thương tới, thằng chồng Linh được bỏ lên băng ca. Nhìn phất qua cái miệng của nó, tôi nghĩ rằng thằng này ít nhất cũng phải bị gãy 5 cái răng và có thể là nguyên hàm. Ngực và tay nó cũng bị thương tích nữa. Như người ta khiêng nó ra băng ca, người cảnh sát vẫn đi theo và tiếp tục hỏi. Người kế tiếp là Linh. Người cảnh sát hỏi cùng nàng là người đứng tuổi, mặt mày có vẻ phúc hậu. Ông ta nhìn thấy cái mặt sưng víu của Linh thì hỏi. À, tên tôi là Kevin, thanh tra cảnh sát. Cô cho phép tôi hỏi cô về câu nhé. Tôi thấy cái mặt của cô sưng chắc hơn một ngày rồi phải không? À, sao vậy? Linh lắc đầu, che giấu một giọt nước mắt. À, tôi bị té. Người cảnh sát có vẻ xúc động lắc đầu. Ê, té làm sao mà lại đến đổi ba bốn chỗ như vậy? Linh vẫn lắc đầu. Ê, tôi té ba bốn lần. Kevin lắc đầu, mặt hơi nhăn lại. Tôi thấy thế thì giận quá, hét to lên bằng tiếng Mỹ. À, Linda, em nói cho cảnh sát biết là em bị chồng em đánh đi. Người cảnh sát đang canh tôi liền nhấn vai tôi xuống và quát. Ê, câm mồm! Nhưng Kevin đã quay lại nhìn tôi và ôn tồn hỏi. À, sao ông biết? Đó là lý do tôi tới đây. Chồng nàng đánh nàng đó. À, ông là gì của cô này? Bà con hay anh em? Tôi tính nói hai người chỉ là bạn, nhưng chưa kịp mở miệng thì Linh đã nói ngay. À, chúng tôi là bà con. À, thế ông nghe người bà con bị ăn hiếp rồi đến đây. Bây giờ tôi mới hiểu được vấn đề. Cuối cùng thì Linh phải chấp nhận rằng nàng bị chồng đánh. Ông Kevin nói. À, thế khi cô bị đánh, cô có gọi cảnh sát không? Không. Tại sao vậy? Cô có biết là chồng cô làm như vậy là trái luật không? Tôi biết, nhưng phong tục người Á Đông chúng tôi không muốn để người khác giải quyết giùm chuyện gia đình mình. Theo quan điểm của chúng tôi thì đây chỉ là một vấn đề riêng tư. Người cảnh sát già gật gù cái đầu. Tôi nhìn thấy được sự thương cảm dậy lên trên khuôn mặt của ông. Cô kể cho tôi nghe chuyện hôm nay xảy ra như thế nào. Linh mạch lạc kể lại mọi chuyện. Nàng nói ngay, trước khi tôi vào nhà, khi nhìn thấy tôi gọi ngoài cổng, chồng nàng đã đi lấy cây súng shotgun Rồi tôi vào nhà và chuyện xảy ra như thế, như thế. Linh nói một thôi bằng một thứ tiếng Anh đúng văn phạm và trôi chảy của một người có học thức cao. Ôi, tôi phục nàng quá. Lúc này đã có thêm 4-5 người cảnh sát nữa đứng bu quanh để nghe cuộc hỏi cung, và bây giờ đã trở thành cuộc kể chuyện rất hấp dẫn của Linh. Một người hỏi: À, chúng tôi đã nhìn thấy cây shotgun bị gãy làm hai khúc. Cô bảo rằng cái ông này cố ý bắn vào cây súng. Thưa ông, đúng vậy. Người bà con tôi không có ý muốn giết người, cho nên mới làm như vậy. Nếu hắn muốn thì chồng tôi đã chết rồi. 4-5 cặp mắt cảnh sát nhìn nhau, rồi cùng sang tôi với một vẻ thán phục. Một người hỏi tôi: À, ở Việt Nam anh làm cái gì? Tôi nhún vai: À, làm lính, nhưng chuyện đó không có quan trọng. Tôi không muốn khai mình là phi công để đỡ khỏi làm mất sĩ diện của phi công danh tiếng muôn đời. Đến phiên tôi chẳng có gì để nói vì Linh hầu như đã nói hết. Tôi chỉ nhấn mạnh ở chỗ rằng tôi bị bắn trước và tôi phải tự vệ. Cảnh sát ghi chép tất cả vào biên bản. Dĩ nhiên, câu hỏi cuối cùng và quan trọng nhất vẫn là: À, cây súng đâu rồi? Nhưng tôi đã học được nhiều cách đối xử với cảnh sát nơi ông Bob nên bình tĩnh trả lời: À, tôi rất tiếc là tôi không đưa cho mấy ông được. Tôi sẽ đưa cho luật sư của tôi. Ông ta sẽ đưa cho mấy ông. Biết gặp phải tay chẳng vừa, họ sang phòng bên cạnh bàn định với nhau một lúc rồi trở lại. Ông Kevin vỗ tay tôi nói: À, tôi phải đưa bạn về ty làm biên bản để đưa sang viện lý cuộc. Mấy ông bắt tôi về tội gì? Cứ theo những gì chúng tôi nhìn thấy thì sơ khởi những tội sau đây: xâm phạm gia cư bất hợp pháp, bạo hành có vũ khí, cố gây thương tích bằng vũ khí. Ê, tôi đâu có bắn ông ta mà kết tội gây thương tích bằng vũ khí. Người cảnh sát lắc đầu: Dùng súng mà đánh thì cũng như bắn mà thôi. Lực pháp của tiểu bang này là như vậy. Dĩ nhiên, những chuyện này ông có thể cãi trước mặt quan tòa, nhưng bây giờ thì xin ông đứng dậy. Tiếp theo đó là một câu mà bất kỳ người cảnh sát nào cũng đọc trước khi bắt người ta: Xin thông báo cho ông biết là ông bị bắt. Ông có quyền im lặng, bởi vì những gì ông nói ra, chúng tôi có dùng nó để kết tội ông. Ông có quyền mướn một luật sư, và nếu ông không có tiền thì một luật sư miễn phí của chính phủ sẽ được chỉ định để giúp ông. Có lẽ vì nhìn thấy tôi tang thương quá, Linh nhảy đến ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Hey, trời ơi, vì em mà anh phải cực khổ như thế này, em làm sao mà chịu được. Tôi cười và thầm nghĩ rằng đi ở tù mà nghe được một câu như thế thì cũng đáng đi thật. Quả thật, nghe được câu nói ấy, lòng tôi thấy mát rượi như được tắm trong một dòng suối mát, dòng suối tuyệt vời của tình yêu. Thấy tôi cười, Linh lại càng nức nở. Anh lì lộm nhất, anh có biết không? Anh còn cười được à? Người cảnh sát gỡ Linh ra, ông Kevin nói: Ê, không hiểu sao, tôi có linh cảm rằng hai người này không phải là bà con. Tôi nói với Linh: Em chờ anh sẽ về. Họ không kết tội anh được đâu. Vài tháng là anh sẽ về. Anh sẽ gọi điện thoại cho vợ chồng anh báo đến lái xe anh về. Linh gật đầu nói: Vâng, anh đừng có lo, em sẽ làm chứng cho anh. Thôi, anh đi. Nhớ đừng để thằng khốn nạn bắt nạt em nữa. Nó mà đánh em nữa thì anh sẽ giết nó. Em sẽ chờ anh. Anh nhớ giữ mình. Tôi muốn hôn nàng một cái nhưng sợ ông Kevin nghi ngờ nên thôi. Tôi cúi đầu bước đi theo người cảnh sát. Ngồi đằng sau xe cảnh sát trên đường tới Boston, tôi nghĩ cái lá số tử vi của tôi ngày hôm nay chắc bị ngôi sao cảnh sát chiếu mạng. Mới sáng sớm đã gặp thằng cảnh sát Ken, bây giờ lại ngồi trên xe cảnh sát, và tối nay thì chắc chắn sẽ ngủ trong ty cảnh sát. Hình như bọn cảnh sát Mỹ chọn cái ngôi sao làm biểu tượng không phải là không có lý do. Lúc nãy tôi nói với Linh rằng vài tháng sẽ về, nhưng thật ra đó chỉ là một lời hứa láo. Tôi biết ở bên Mỹ mà dám xông vào nhà người ta rồi đánh người ta thừa sống thiếu chết không phải là tội nhẹ, giá chót phải là 5 năm. Đó là chưa kể thêm cái tội giết người mà tôi nghĩ rằng trước sau gì cảnh sát cũng phanh ra. Ôi, cái ngày gặp Linh chắc chẳng bao giờ có được. Quả thật như tôi đoán, sau khi bị chụp hình và lăn tay, tôi vừa được vào phòng tạm giam giữ, ngồi chưa nóng đít thì đã được gọi lên thẩm vấn. Người trong phòng thẩm vấn chờ tôi chẳng ai khác hơn là thằng cha Ken. Thấy tôi, hắn đứng lên chỉ cái ghế cười. Không ngờ, không ngờ, rắc rối nữa hả? Tôi biểu môi, không thèm trả lời, ngồi xuống ghế. Ken mời tôi điếu thuốc. Ê, ông mới qua Mỹ chưa tới một năm mà rắc rối nhiều quá. Tôi nhận điếu thuốc, khum người mồi lửa. Ken nói, ông có muốn nói gì thêm về những gì mình nói với nhau hồi sáng hôm nay không? Tôi lắc đầu, làm cứng. Không, phần ông có muốn nói gì thêm gì nữa không? Ken bất ngờ đổi đề tài nói chuyện. À, người ta nói ông là người có tài thần xạ. Ai? Ken nhún vai. À, mấy người trong ty đi về. Tôi lơ đãng trả lời. Cái đó chỉ là chút tài giặc. Ông có quen Linda à? Tôi ngạc nhiên. Ủa, ông biết Linda? Ken gật đầu. Ê, tụi tôi ăn uống ở đó khỏi trả tiền, nàng đẹp nhất ở đấy. Tự nhiên, tôi cảm thấy buồn phiền vô tận, buồn phiền mà không hiểu vì lý do gì. Tôi thấy không muốn nói chuyện gì thêm nữa, liền đứng dậy. À, nếu ông muốn hỏi cái gì thêm nữa, thì tôi cần một luật sư. Nếu không có luật sư thì nhất định tôi không sẽ nói gì thêm nữa. Ông biết luật pháp ở Mỹ mà. Tôi mệt rồi, tôi muốn về phòng tạm giam nằm nghỉ. Ken ngạc nhiên nhìn tôi. Ủa, tôi có làm gì cho ông buồn không? À, tôi xin lỗi, tôi đâu có hỏi cung ông gì đâu. Ông thấy không, đâu có biên bản gì đâu. Tôi chỉ muốn nói chuyện chơi thôi mà. Tôi vẫn không thay đổi. Không, tôi cảm thấy mệt mỏi. Ông biết, ngày hôm nay nhiều việc xảy ra cho tôi quá. Tôi cần sự yên tĩnh để suy nghĩ. Ken gật đầu, đưa tay bắt tay tôi. À, xin lỗi ông, tôi nghĩ ông không ở đây lâu đâu. Đây là một câu nói rất quan trọng mà nếu chịu khó suy nghĩ một chút thì tôi sẽ mừng quấn lên. Nhưng lúc ấy tôi quả cảm thấy mệt mỏi thật. Tôi chỉ gật đầu cho có lệ rồi bước ra, theo người cảnh sát trở về phòng tạm giam giữ. Leo lên giường, tôi nằm vắt tay lên trán và nhớ đến Linh. Câu nói của Ken đã ám ảnh tôi. Ngay cả đến người cảnh sát Ken cũng biết nàng thì nàng quả thật nổi tiếng. Không biết đó là thứ tiếng gì, tốt hay xấu, nhưng nàng quả thật nổi tiếng, và tôi ngủ thiếp đi. Không biết tôi ngủ được bao lâu thì bị đánh thức. Tôi nhìn ra và ngạc nhiên vô cùng khi nhìn thấy ông Bob đứng thù lù một đống phía ngoài cửa song sắt. Tôi tưởng mình ngủ mơ, liền dụi mắt nhìn lại. Đúng rồi, tôi không mơ chút nào hết. Quả tình là ông Bob bằng xương bằng thịt đang đứng thù lù phía ngoài. Ngoài miệng ông còn cười toe toét nữa, làm như sướng vui lắm. Khi thấy tôi ở trong tù, ngồi bật dậy, giọng vui mừng hớn hở. Ông Bob! Tao đây, tiên sư, mày làm cái gì mà đập thằng Chép một trận dữ vậy? Hả? Thằng nào? Thằng Chép, chồng con Linda chứ ai. Nhưng tao không có thì giờ nhiều, mày chuẩn bị ra phòng thăm nuôi cho tao nói chuyện một chút. Tao có tin rất mới cho mày. Tôi che tai ngáp, rồi thò tay móc bao thuốc trong túi áo ra. Ê, mới hay cũ gì, nhưng làm gì phải ra phòng thăm nuôi, đi ra vào mấy cái cửa sắt đóng mở mở, mất công thấy mẹ. Ông đã vào tới đây được thì nói chuyện ở đây không có được à? Ông Bob hất đầu về hướng thằng tù khác nằm ở giường đối diện với giường tôi. Tôi nói, ê, nó ngủ rồi. Ông Bob nói gì đó với người cảnh sát gắt ngục. Anh chàng này gật đầu lia lịa rồi mở cửa ra, bước vào lay cái thằng tù kia dậy. Ê mày, thức dậy đi ra ngoài kia tao nhờ một chút, mẹ ngủ cái gì mà giờ này còn ngủ. Tôi thấy ông Bob quả thật là người có uy. Đây là chốn tù ngục của nhà nước mà ông ra lệnh cho người ta cứ như là trong cái nhà bếp của ông. Thằng tù được người cảnh sát dắt ra ngoài, để lại tôi với ông Bob ngồi với nhau trong phòng tạm giam giữ. Ông Bob nói, ê, mày ẩu quá, hồi chiều á tao kiếm mày muốn chết. Kiếm tôi để làm gì? Ê, thì cái chuyện mày nhờ tao chứ gì. Tôi lắc đầu. Tôi tưởng đâu ông lo được. Chúng tôi nói chuyện một lúc về những gì xảy ra, rồi ông Bob bỗng ngồi thẳng người lên nói, Trường, tao những gì tao sắp nói đây rất là quan trọng. tao muốn mày nghe và phải suy nghĩ cho kỹ, rồi tao mới biết quyết định liền. Ê, nói đi, tôi đang ở tù, có rất nhiều thời giờ để suy nghĩ. Tất cả những vấn đề của mày, từ chuyện bị điều tra, cho đến chuyện phá phách ở hộp đêm tối qua, cho đến chuyện đánh người ta sắp chết hồi chiều nay, tất cả, tao muốn nhấn mạnh, tất cả chuyện đó sẽ được tụi tao cho chìm xuồng hết, hồ sơ sẽ được xóa sạch trong sở cảnh sát, mày sẽ ra về liền bây giờ nếu mày chịu một điều kiện. Tôi giật mình, hóa ra trên đời này vẫn còn có phép lạ. Hả? Điều kiện gì? Mày biết rồi, điều kiện đó là mày về cộng tác với gia đình Gardino. Tôi ngã lưng vào bức tường nhà tù, mặt nhăn mặt lại với sự suy nghĩ quan trọng nhất đời mình. Tôi biết rằng một khi đã bán linh hồn cho quỷ thì khó mà lấy lại được, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào cả. Ngày hôm qua thì tôi có rất nhiều, nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn có cái gì để mất cả. Tôi gật đầu. Tôi đồng ý với vài điều kiện. Ê, mẹ chết đến nơi còn điều kiện. Điều kiện gì? Trước hết, tôi không giết mướn, ngoại trừ trường hợp tự vệ. Ê, cái đó mày đã hỏi, và ông Gardino thì đã đồng ý rồi. Tốt. Thứ hai, khi nào tôi muốn rút, thì tôi cho tôi rút. Ông Bob có vẻ ngạc nhiên. Ê, rút, tại sao? Ông Bob, ông biết á, tôi không bao giờ trở nên một mafioso được, vì tôi là dân da vàng mà. Tôi không phải là dân mafioso thì làm sao sống mãi trong gia đình của mafia được. Hơn nữa, nói thật với ông, tôi đang ở trong đường cùng nên phải chấp nhận đề nghị. Mai mốt, khi tôi có chút tiền, khi tôi kiếm được một nghề lương thiện nào đó, tôi sẽ từ từ mà từ giã mấy ông. Ông Bob nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói. À, cái đó thì tao phải hỏi lại, nhưng tao nghĩ chuyện đó không có gì khó khăn. Bây giờ thì tạm thời coi như là tụi mình đồng ý trên nguyên tắc phải không? Tôi gật đầu hỏi lại. À, tôi sẽ được ra khỏi tù liền bây giờ. Ông Bob vỗ vai tôi. Ra liền bây giờ, ra ngay lập tức. À, bây giờ mấy giờ rồi? Đồng hồ tôi cảnh sát nó giữ hết rồi. 8:13 tối. Tôi liệm người đi vì sung sướng. Bây giờ mới 8:13 thì 9 tối nay tôi sẽ trở lên đi chơi. Dĩ nhiên với bộ mặt xưng vếu của nàng thì chắc chắn tối nay nàng sẽ không đi làm, và thằng chồng nàng thì đang còn nằm trong nhà thương. Tôi nói. À, vậy thì ông còn chờ gì nữa? Mày nói đúng. Tao mới ngồi đây một chút á mà đã thấy chóng mặt. Ơi, thầy đội cảnh sát ơi, mở cửa cho tụi tôi ra, bộ quên rồi sao? Ông Bob gọi cảnh sát tỉnh bơ như trong nhà bếp ông gọi mấy người rửa chén. Một thầy đội lụp xụp chạy tới, tra ổ khóa vào cánh cửa. Ông Bob chỉ vào tôi, nói với người cảnh sát mở cửa. Ông trưởng phòng, sếp của ông á, nói về trường hợp của Mr. Lee chưa? Có. À, mời ông Lee sang phòng làm giấy tờ để nhận lại vật sở hữu. Chúng tôi khóa hồ sơ của ông rồi. Tôi lắc đầu thầm phục. Và đồng thời cũng khiếp sợ cái quyền lực của mafia ở xã hội này. Nếu ngày hôm nay tôi không có ở tù thì bao giờ biết được cái quyền lực này nó to lớn tới cỡ ấy. Ký mấy tờ giấy và nhận lại đồ đạc xong, tôi mượn cái điện thoại gọi liền cho Linh. Đúng như tôi đoán, nàng đang ở nhà, nghe giọng tôi Linh mừng rú lên, hỏi tới tấp một mớ câu hỏi lỉnh khỉnh của những người có người thân bị ở tù, nhưng tôi đã cắt ngang. À, chồng của em đâu rồi? À, anh ấy nằm nhà thương, em đi thăm nuôi ảnh mới về. À, trời ơi, anh biết không, hai hàm răng á phải làm lại, ba ngón tay bị gãy, mặt mũi và mình mẩy tất cả bị 46 đường chỉ khâu. Em á mà không can thì anh đánh ảnh chết rồi, ghê quá. Mà sao anh hỏi vậy? Em nghe cho kỹ đây, anh vừa được thả ra. Linh nói như hét, giọng mừng rỡ. Hả, thả ra, người ta thả anh ra? Phải. Thôi đi, anh chỉ đùa với em. Không, anh nói thật. Em nghe cho kỹ, em muốn anh đến chở em đi chơi tối nay không? Linh như bối rối một lúc rồi trả lời. À, đi chứ, mà anh được thả thiệt hả? À, hay là anh chỉ đùa da với em? Chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe. Anh về nhà thay đồ rồi đến với em, có người đưa anh đến nhà em. Em vâng, em chờ. Khi chúng tôi lên xe, ông Bob thò tay bắt tay tôi. Gia đình Gardino chào mừng người bạn mới. À, rất hân hạnh được làm việc với gia đình Gardino. À, bây giờ chú mày muốn đi đâu để ăn mừng cái ngày trọng đại này? Tôi lắc đầu. Cảm ơn ông, nhưng tối nay thì không được. Tôi, ông cho tôi về nhà thay đồ rồi tôi đến chở, rồi chở tôi đến nhà Linh được không? Ông Bob gật gật cái đầu ra chiều hiểu ý. Ông nói, ê, ngay từ lúc đầu tiên gặp mày, tao biết mày có cái số đào hoa. Đào hoa cái con khỉ, tôi đang thất điên bắt đảo vì tình đây ông ơi. Tôi về nhà tắm rửa, thay đồ rồi ông Bob chở tôi tới nhà Linh liền. Tôi xuống xe, ông Bob nói qua cửa sổ. Ê, mày cứ ăn chơi vui vẻ. Chuyện có thằng Jeff tụi tao lo được. Nó chỉ là một con gà mái, đừng có bận tâm tới nó. Tao hứa với mày là kể từ giờ phút này trở đi, khi biết mày trong cái gia đình của Gardino, có cho kẹo nó cũng không có dám hỗn với mày. Sáng mai tao nghĩ để chở mày đi gặp sếp lớn. Ok, ông đừng có quên cái vụ cây P-38 của tôi còn nằm trong tay của thằng Chê đó nha. Tao đã nói với mày hồ sơ đóng là đóng, mày đừng lo cái chuyện đó. Tuy vậy, nhưng tôi vẫn còn muốn thằng Chê, không có muốn thằng Chê giữ nó, tôi muốn nhìn thấy nó. À, để tao cố gắng coi, thôi, tao giọt nha. Tôi chờ cho chiếc xe của ông Bob biến mất rồi mạnh dạn mở cửa hàng rào bước vào bên trong. Linh đã chờ tôi ngoài cửa, chúng tôi ôm nhau, mừng mừng tủi tủi, hai người bước vào nhà. Thật là một cảm giác lạ lùng khi bước vào nhà của một người đàn bà đẹp và chồng người ta không có ở nhà. Đó là cái cảm giác vừa sung sướng, vừa cảm thấy có tội. Chúng tôi nắm tay nhau, ngồi xuống ghế salon nơi phòng khách. Linh quả là một người đàn bà khéo tay. Cảnh tượng tang thương lúc chiều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mấy lỗ đạn nơi thảm được nàng khéo léo để lên đó mấy chậu hoa để che đi. Nàng đưa lại cho tôi cây chính ly, cầm cây súng trong tay. Tôi mới biết ưa ơn nàng. Quả thật, nếu hồi chiều không nghe lời nàng để bắn chết thằng Chép, thì đời tôi giờ này chắc chắn còn nằm trong khám. Mafia có thể đỡ được nhiều thứ tội, nhưng tội giết người thì không cách nào gỡ được. Tôi nhét súng vào bụng, hai người ngồi xuống ghế sofa, không ai nói với ai lời nào. Hình như hình ảnh mang dại buổi chiều hôm còn quá mới nơi trái tim của mỗi người. Một lúc, Linh nói, anh ra khỏi tù sớm như vậy thì thiệt là một phép lạ. Anh kể cho em nghe đi, sao anh ra được mau như vậy? À, chuyện dài lắm, mình đi kiếm cái gì ăn rồi anh kể cho em nghe. Em cũng nghĩ vậy. Cái phòng này bây giờ coi thấy ghê quá. Mỗi lần đi ngang em cứ rần rần trong người. Linh đã thay đồ và trang điểm, hai đứa leo lên chiếc xe cà tàng của tôi, vui vẻ và hồn nhiên, như hai kẻ mới biết yêu lần đầu. Linh nói, anh đi chiếc xe cà tàng như thế này mà dám vào hộp đêm để tán em à? Tôi đề hai ba lần xe mới nổ, tôi sang số hỏi, thế thì lái xe nào mới tán em được? Em không có biết, nhưng khách tán em toàn là đi Mercedes hay BMW không à. Có ông còn đi cả limousine, có tài xế lái nữa. Thế có ông nào tán được em không? Hey, không, còn khuya. Tôi lái xe sang một vùng có tên gọi là khu Plaza, nổi tiếng xinh đẹp, với những nhà hàng tiệm bán đầy, bán hàng xây cất y hệt một thành phố bên châu Âu. Hôm ấy trời mát, tôi đậu xe rồi hai đứa ngồi trong một quán cà phê, nơi góc quán có người da đen thổi kèn gì thật là lớn, điệu nhạc phát ra lúc thì buồn bã, lúc thì giật gân, lúc khác lại như một điệu trống. Chúng tôi lựa một góc tối, ngồi để che giấu cái môi còn hơi sưng của Linh, rồi gọi rượu và thức ăn. Linh cũng chia vui với tôi một ly sâm banh. Tôi nhìn thấy nàng không được vui lắm, nhưng thông cảm được. Ai có thể vui nổi sau một ngày đầy dẫy những biến cố như vậy? Tôi nói, hồi chiều lúc cảnh sát dẫn anh ra xe, em đâu có ngờ tối nay hai đứa mình lại gặp nhau và được ngồi ở chỗ này phải không? Linh lắc đầu, có sống đến 1000 năm nữa, Linh cũng không thể ngờ được. Anh cũng vậy, anh tưởng chắc sẽ không bao giờ được gặp em, vì nếu không bị tử hình thì chắc cũng ở tù cho tới già. Linh buông cái nĩa xuống. Em không có hiểu. Bình tĩnh, để anh kể cho em nghe. Cầm nĩa lên đi, chuyện còn dài. Tôi thuật lại cho nàng nghe tất cả những gì xảy ra giữa tôi và ông Bob. Linh nghe tới đâu thì gật đầu tới đó. Thỉnh thoảng, nàng lại chêm vào. Hèn gì làm cho tôi phải hỏi ngược lại. Hèn gì làm sao? Hèn gì á, em thấy ông Bob, ổng cưng anh quá chừng á. Mà không phải chỉ có ông Bob và tất cả mọi người trong hộp đêm nữa. Ai cũng dành cho anh một sự đối đãi như là thượng khách. Mãi tới bây giờ em mới hiểu. Em biết cái hộp đêm đó là của gia đình Gardino không? Linh gật đầu. Biết. Anh kể tiếp đi. Tôi tiếp tục cho đến lúc buổi chiều nay rồi kết luận. Em thấy đó, nếu anh chẳng còn giải pháp nào khác hơn nữa, trong cuộc đời nhiều khi mình không muốn nhưng mình phải vẫn bị cuốn theo chiều gió. Linh ngồi trầm ngâm, nhìn ra xa xa và không nói gì. Tôi lại tiếp. À, anh kể chuyện đời anh cho em nghe hết rồi. Bây giờ em kể chuyện đời em đi. Linh xoay xoay cái ly trong tay, nói. Em đã kể gần hết chuyện của em cho anh nghe rồi. Đại khái em gặp chồng em ở Việt Nam trong một bữa tiệc Giáng sinh. Lúc ấy ảnh là cai cho hãng thầu AMK. Chúng em yêu nhau, rồi ảnh đi về Mỹ, em về theo. Kể những gì anh chưa biết kìa, mấy cái chuyện đó anh biết rồi. Đời em bình thường lắm, em sợ kể tiếp rồi anh sẽ chán nản mà ngủ gục. Tôi cười. Em có cảm tưởng gì trong ngày đầu tiên khi đi làm ở cái hộp đêm cởi chuồng đó? Linh chớp mắt im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại tôi. Vậy anh có cảm tưởng gì hồi chiều nay khi anh nhận được lời làm việc cho gia đình Gardino? Tôi nhún vai uống cạn ly rượu. Anh biết đời mình từ nay sẽ bước sang một khúc quanh mới. Một khúc quanh mới hoàn toàn xa lạ. Đầy dẫy bất chắc nhưng cũng đầy dẫy hứa hẹn. Nhiều nguy hiểm nhưng chắc cũng có nhiều thú vui. Nhưng cái quan trọng nhất anh biết là anh sẽ không còn là anh nữa. Tâm trạng của em thế nào? Thì cũng giống như anh vậy. Nhưng thêm một điều kiện là em... Nhưng thêm một điều là em cảm thấy nhục nhã quá. Nhục nhã? Phải, em nghĩ mình ngày xưa cũng là con nhà có giáo dục, được nuôi cho ăn học đàng hoàng, không phải dốt nát gì mà bây giờ phải đem đùi đem vú của mình ra để đổi lấy những đồng tiền thưởng của khách hàng. Em cảm thấy nhục lắm nhưng không có biết làm sao hơn. Hồi chưa mất nước sau khi đi làm ở chỗ này nè, mỗi lần viết thơ về nhà là mỗi lần em khóc. Em phải nói dối với cha mẹ rằng bên này rất hạnh phúc, chồng nuông chiều em đủ thứ, muốn gì cũng có. Ở nhà hỏi em chừng nào thì dắt cháu ngoại về Việt Nam chơi, em không có biết trả lời làm sao hết. Tôi rót lên thêm sâm banh cho Linh và gọi thêm rượu. Tôi muốn xài tối nay. Tôi để tay lên tay Linh ở trên bàn, nắm chặt lấy nàng. Nàng cũng nắm chặt lấy tay tôi. Tôi cười, hỏi. Hồi ở Việt Nam em có nghe bài hát Tay Chinh Nhân Đang Năm Ngón Tay Mềm của lính chưa? Linh lắc đầu, có vẻ hơi ngượng vì phải nói ra một sự thật. Không, Linh ít khi nghe nhạc Việt Nam lắm, nhất là nhạc của lính. Em chỉ nghe nhạc ngoại quốc không. Tiếc quá à, sang Mỹ rồi muốn nghe lại Việt Nam. Bên nhà gửi qua hàng núi á. Nhưng mà làm sao em nghe chẳng thấy có hay gì hết. Hình như cái đất này chỉ hợp với những hung bạo thực tế và to lớn. Những tình cảm lãng mạn của người Việt mình thì hình như không hợp ở đây. Anh mới qua chưa biết nhiều. Có thể em nói đúng. Rồi hai đứa cùng im lặng. Bồi mang rượu ra. Tôi hỏi Linh, em có tin rằng cuộc đời mình có số mạng không? Ai lại không tin như vậy chứ. Em nghĩ số mạng đời em rồi sẽ như thế nào? Anh nghĩ số mạng của anh như thế nào? Linh quả thật có cái tật hay hỏi ngược lại người đối thoại. Tôi bỏ tay nàng ra, mồi điếu thuốc và nói. Anh ráng để dành một số tiền rồi anh sẽ giả từ tụi Gardino. Mình đâu có sống bằng cái nghề đó mãi được. Với một số vốn, anh sẽ mua một cái apartment để cho người ta mướn. Anh thấy ở Mỹ chỉ có cái nghề cho mướn nhà là thoải mái và nhẹ nhàng nhất. Người ta có thể không đi xe mới, người ta có thể không đi ăn, không đi mua sắm, nhưng ai cũng cần có một chỗ để ở. Hơn nữa, nhà cửa càng ngày càng lên giá. Tôi nói một thôi, đem hết số vốn nghèo nàn nghe lỏm được của anh Báo về nghề địa ốc cắt nghĩa cho Linh, rồi kết luận. Mình chỉ cần có hai khu chung cư cho mướn là tháng tháng thâu tiền mệt nghỉ. Linh cười. Nói như anh nghe dễ thiệt. Thế chừng nào anh giàu, Linh tới mướn nhà anh có bớt không? Tôi cười. Em là vợ anh, thì làm sao anh cho em mướn nhà được? Nhưng Linh không cười, nét mặt nàng đang tươi bỗng sụ ngay xuống, làm tôi cũng giật mình. Tôi hỏi, em có gì mà không vừa ý? Linh lắc đầu không nói gì, hình như nàng đang suy nghĩ để đối phó với một vấn đề gì bối rối lắm. Tôi lại nói tiếp. Em muốn ở thành phố chỗ nào? Muốn qua bên Cali hay muốn lên miền Bắc hay xuống miền Nam? Em muốn đi đâu thì anh cũng chiều em hết. Tôi vừa nói vừa cười, nhưng Linh cũng vẫn không cười. Nàng đột ngột nắm lấy tay tôi và nói. Anh Trường, Linh rất cảm ơn những gì anh đã làm cho Linh. Nhưng anh biết Linh là gái có chồng. Linh chưa có thể ly dị được. Tôi giật mình đánh thót, ngụm rượu. Vừa muốn xém tí nữa thì phun cả ra ngoài. Đàn bà chẳng những khó hiểu mà còn hơi điên điên nữa. Hóa ra từ hồi chiều tới giờ tôi cứ sống trong mơ. Tôi cứ tưởng sau một ngày như hôm nay thì ngày mai Linh sẽ ra tòa để ly dị chồng gấp gấp. Và một khi ly dị thì nàng sẽ trở về sống với tôi. Tôi sẽ nhờ ông Bob mướn một cái nhà rất sang trọng cho hai đứa chúng tôi lập tổ quyên ương. Tôi sẽ bắt nàng nghỉ việc và gửi nàng đến trường cho nàng đi học. Nàng có căn bản học vấn, giờ muốn lấy một cái bằng cử nhân hay tiến sĩ gì đó chắc cũng không khó. Tôi chưa biết cho bọn mafia sẽ trả lương cho tôi như thế nào, nhưng cứ theo những quà cáp và những lần đi chơi thì tôi biết số tiền được trả dư sức cho tôi sống một cuộc đời vương giả. Dĩ nhiên tôi sẽ không phung phí tiền bạc như chúng nó. Xin mở ngoặc, gốc tôi vốn là người bần tiện mà. Xin đóng ngoặc, sau khi để dành một số tiền, tôi sẽ nghỉ việc. Hai đứa sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa để sống hạnh phúc với nhau suốt đời. Sẽ sinh con đẻ cái, sẽ có những thằng Trường con và Linh con chạy khắp sân nhà, đùa giỡn chí chóe, vân vân. Mộng mơ, không mất tiền mà, ai mộng lại trả được. Phần thứ 24 của Phát súng ân tình đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp theo phần thứ 25.